Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 504, Đại Kiếp Đêm Trước. Thái Thượng Thánh Sơn, nơi này là đại lục ẩn thế siêu nhiên thế lực Thái Thượng Đạo chính thống đạo nho chỗ. Tại Ngô Địch xé mở không gian phong tỏa, cường thế xâm lấn thời điểm, Thái Thượng Đạo hộ đạo đại trận toàn diện khôi phục. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại các tòa chủ phong bên trên. Kiếm chỉ thiên khung, nhưng mà tất cả lăng lệ sát phạt chi khí tại Thái Thượng Đạo nữ thánh phất tay nhẹ phẩy phía dưới, tan thành mây khói, hộ đạo đại trận thu liễm. Thái Thượng Đạo nữ thánh nhân thân mang một kiện đơn giản đạo bào. Thời gian cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại nhiều ít vết tích. Chỉ có kia mái tóc, màu sắc như tuyết. Nữ thánh hai mắt sâu tại Yến Khuynh Thành trên thân nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó một lần nữa rơi vào Ngô Địch trên thân. Khẽ khom người tính là hành lễ. Ngay sau đó nữ thánh vung khẽ trong tay phất trần. Mấy cây mảnh khảnh sợi tơ từ phất trần bên trên chóc ra, phân tán phiêu hướng phía dưới. Không bao lâu, Thái Thượng Đạo các tòa chủ phong hoàn toàn đại loạn. Khí tức cường đại tại bạo động. Không, lão tổ vì sao muốn như thế đối đãi chúng ta? Chúng ta không phục. Đến thần tại sao đến đây? Lão thân đã biết được. Những người này liền giao cho đến thần xử trí đi. Thái Thượng Đạo nữ thánh rốt cục mở miệng. Nương theo lấy nàng đưa tay. Một đám bị phất trần dây nhỏ trói lại Thái Thượng Đạo trưởng lão. Thậm chí Thái Thượng trưởng lão bị mang theo quỳ đến Ngô Địch trước mặt. Yến Khuynh Thành, người nếu thực như thế tuyệt tình. Khuynh Thành, mời nhớ lão thân đối ngươi dưỡng dục tri ân. Thánh nữ, mời tha mạng cho ta đi. Ngô Địch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Yến Khuynh Thành. Sau đó nhẹ nhàng quạt một bạt tai. Chỉ một thoáng, trước mặt hai người, Thái Thượng Đạo 103 tên cường giả lập tức tiêu tán thành không. Thái Thượng Đạo nữ thánh nhân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là không khỏi run lên. Còn có một người, Ngô Địch bình tĩnh nhìn nàng. Khuynh Thành, người nội tâm cừu hận đúng như này chi nồng đậm. Thái Thượng Đạo nữ thánh nhân nhìn về phía Yến Khuynh Thành. Từ đầu đến cuối, Yến Khuynh Thành trên mặt một mực duy trì vẻ đạm mạc, khiến người nhìn không thấu. Thái Thượng Đạo nữ thánh nhân lần nữa thở dài một hơi. Vẫy tay một cái, lập tức một thân mang hoa lệ váy xòe nữ tử xuất hiện tại đám mây phía trên. Chính là Thái Thượng Đạo bây giờ Thái Thượng Cung cung chủ. So sánh với lúc trước 103 người, cái này tư sắc hơn người Thái Thượng Cung cung chủ muốn tốt hơn rất nhiều. Dường như đã tiên đoán được tự mình kết cục, không có đi cầu xin tha thứ. Nhìn xem Yến Khuynh Thành hai con ngươi tràn đầy vô tình băng lãnh. Thậm chí tại đối mặt Ngô Địch thời điểm cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Ngô Địch đương nhiên sẽ không bởi vì nàng có mấy phần tư sắc chính là tha cho nàng một mạng. Trực tiếp một chỉ điểm ra, kết thúc hết thảy, sau đó mang theo Yến Khuynh Thành quay người rời đi. Tây Lăng giới, Cổ Mộc Thành rừng, Nguyên Thủy Hung Thú Thành đàn bị người nuôi nhốt ở chỗ này. Nơi này là đại lục siêu nhiên cổ thế gia Tây Lăng cổ thế gia chính thống đạo nho chỗ. Đồng thời cũng là Ngô Địch cái thứ hai muốn thanh toán thế lực. Vô luận là lúc trước tại khu không người trở về Đông Thương trên đường tập sát, hoặc là về sau địa tâm thần thủy sự kiện, đều cùng Tây Lăng giới thoát không ra liên quan. Nguyên bản cho dù cùng Tây Lăng giới có không thể hóa giải thù hận, nhưng là Ngô Địch cũng sẽ không một gậy đổ nhào tất cả mọi người. Đem lửa giận liên lụy đến những cái kia vô tội người già trẻ em bên trên. Nhưng khi bước vào Tây Lăng giới chỗ khu vực thời điểm, Ngô Địch đột nhiên sinh ra cảm ứng, chợt sắc mặt lập tức có chút chìm xuống dưới. Còn cách rất xa chính là Lăng Không đối Tây Lăng giới trung ương trọng địa đấm ra một quyền, to lớn như là hãn như biển lực quyền vô hạn thúc đẩy, phá diệt hết thảy trận pháp cách trở, rơi vào kia một chỗ trung ương trọng địa phía trên. Chỉ một thoáng ma khí bừng bừng, ngập trời mà lên, một cây thông thiên triệt địa ma thần trụ hư ảnh giáng lâm. Giết không có cái gì có thể nói. Ngô Địch lấy tự thân lực lượng đem Yến Khuynh Thành thủ hộ ở bên, sau đó trực tiếp đối đầu kia một cây lộ ra còn có chút hư ảo cự đại ma thần trụ. Cùng dĩ vãng gặp phải so sánh, hiện tại xuất hiện tại Tây Lăng cổ thế gia bên trong ma thần trụ có chỗ khác biệt. Không chỉ càng thêm thô to, mà lại càng là nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Bất quá đối với Ngô Địch tới nói, cái này còn không thành vấn đề. Chỉ là một cây hư ảnh, chỉ bất quá mấy quyền. Ma thần trụ hư ảnh vỡ vụn, tiếp theo nổ tung, đợi đến hết thảy bình tĩnh. Tây Lăng cổ thế gia đã triệt để không trọn vẹn, không còn trước kia huy hoàng, không tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Ngô Địch trực tiếp xé mở hư không, mang theo Yến Khuynh Thành giáng lâm Tử Vi thần giáo chính thống đạo nho chỗ. Cùng Tây Lăng giới không vô lượng dạng, nơi này cũng là bị ma thần ăn mòn. Tiếp xuống mấy thế lực, Ngô Địch hoặc nhiều hoặc ít đều có phát hiện ma thần đại lục cái bóng ở bên trong. Tự nhiên không lưu tình chút nào tiêu diệt. Cuối cùng, Ngô Địch mang theo Yến Khuynh Thành trực tiếp vượt qua vũ trụ. Về tới vị thành, trên đường đi, liền xem như Ngô Địch cũng không nhịn được bắt đầu phỏng đoán. Ma thần tộc đối với đại lục thẩm thấu đến tột cùng đến loại trình độ nào? Những đại thế lực kia, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình mới dấn thân vào hắc ám? Lại hoặc là cùng địa ngục đồng dạng, 2 triệu năm trước may mắn thoát khỏi tại khó khăn đến thần nhận lấy ma thần đại lục tiếp dẫn. Sống tiếp được, đi tại hoàn toàn như trước đây vị thành trên đường cái. Ngô Địch cùng Yến Khuynh Thành giống như là đi tại một cái khác thứ nguyên không gian. Không có để lui tới người đi đường nhìn thấy bọn hắn. Không bao lâu, hai người từ vị thành cửa thành phía tây đi ra, hướng về ngoài thành một gò núi nhỏ đi đến. Nơi đó, một gian lẻ loi trơ trọi tiểu điếm đứng ở đó. Y nguyên, lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong phiêu tán mà ra. Dạng này nhàn nhã thời gian không biết còn có thể tiếp tục bao lâu. Ngô Địch vẫn đẩy ra tiểu điếm đại môn. Trong tiểu điếm cũng không hoa lệ, nhưng là rất sạch sẽ. Vô luận là cái bàn hoặc là mặt đất, đùng, bát sứ rớt xuống đất, nện thành mấy chục trên trăm mảnh vỡ. Thân mang một kiện mộc mạc màu nhạt váy áo Đinh Tiết Tinh đứng tại cửa phòng bếp. Nhìn xem đi tới Ngô Địch, nước mắt không tự chủ ẩm ướt hai mắt. 7 năm không thấy, bây giờ Đinh Tiết Tinh khí chất đã càng thêm trầm ổn. Trên thân nhiều hơn một loại thành thục ý vị. Vẫn là ta tới đi. Ngô Địch hai tay khoác lên Đinh Tiết Tinh hai bờ vai, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười, đưa nàng đẩy ra phòng bếp. Không bao lâu, mấy đạo đơn giản gia đình thức nhắm ra nồi. Ngô Địch ngồi ở chủ vị, Đinh Tiết Tinh cùng Yến Khuynh Thành thì là phân ngồi tại hai bên. Trên bàn ăn bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng là không bao lâu, bình tĩnh bị đánh vỡ, bởi vì lại có người đến. Là Ngô Ngày Rằm cùng Béo Đạt bọn hắn. Ngô Địch vụng trộm trở lại vị thành tin tức. Ai cũng không biết. Mà Ngô Ngày Rằm đám người đi tới nơi này thì là chuẩn bị tới đón Đinh Tuyết Tinh cùng đi chờ Ngô Địch. Chưa từng nghĩ đẩy cửa ra chính là thấy được Ngô Địch. Lại sau đó đã có một lần tức có lần thứ hai. Rất nhanh. Vị ngoài thành trên đồi núi nhỏ bị không ngừng chạy tới đám người bao phủ. Nếu không phải Ngô Địch kịp thời ngăn cản. Chỉ sợ cái kia vốn là không thế nào kiên cố vô địch tiểu điếm đều muốn như vậy tan ra thành từng mảnh. Nhìn xem những này cửu biệt trùng phùng bạn mọi người lúng đồng tiền. Ngô Địch không khỏi sinh ra một tia hoài niệm. Nếu như có thể mà nói, liền để nó một mực tiếp tục kéo dài. Đống lửa đoàn tụ sẽ kéo dài 3 ngày sau đó một đoạn thời khắc. Một loại trầm muộn bầu không khí bao phủ cả phiến đại lục. Khiến tất cả mọi người là rõ ràng cảm giác được. Càng là cao giai tu sĩ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Ma thần đại lục tức sắp giáng lâm. Mà cũng liền tại một ngày này, Ngô Địch mang theo thiếu nữ Liên Nhi đi tới khu không người chỗ sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.